Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Đại Hoang Chiến Thần, hình, Anh Linh Điện, Đại Hoang Chiến Thần, hình thần, Lâm Tử Nhi sắc mặt trang trọng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thiên địa bên trong thổi tới một cổ quái làn gió. Không biết làn gió này rốt cuộc từ phương hướng nào đến. Cũng không biết nó là từ chỗ nào thổi tới. Thế nhưng Lâm Bạch cảm giác được, tại đây một cổ trong gió, lại một vị ngủ say đã lâu thần linh thức tỉnh. Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu cái kia một tòa nguy nga thê lương tế đàn, phía trên hổ cốt, Lộc Nhung, Xà Nha, Ngưu Giác, Ương Chảo, nhất tề bộc phát ra hào quang óng ánh. Toàn bộ tế đàn vặn vẹo, hóa thành một cái tái nhợt vòng xoáy. Lâm Bạch cả kinh, nhìn về phía cái kia vòng xoáy phía trên. Một cái thân hình khôi ngô, một tay nắm chiến phủ, một tay nhấc lấy cái khiên, nhưng lại không đầu, lấy hai vú làm mắt, lấy rốn vì miệng, bên hông cuộn lại một cái chết đi ấu long. Quần như thế long lân chế thành, không thể phá vỡ. Đại Hoang Chiến Thần, hình, khi hắn xuất hiện một khắc này, thiên địa gào thét, vạn vật hưu quạnh, đồi núi đổ nát, Thương Hải Vân Thai cung xung quanh mười trong vòng vạn dặm sở hữu yêu thú nhất tề hét thảm lên. Linh Kiếm Tông Phi Thiên Bằng càng là kinh hô một tiếng, liều lĩnh từ Thương Hải Vân Thai cung bên trong tránh thoát ràng buộc bay đi. Liền tựa như những thứ này yêu thú gặp phải trời sinh tử địch. Lê Sơn Thanh nhìn thấy cái này người không đầu, nhất thời kinh hô đến: sư phụ, cái kia chính là Hồng Hoang Tuế Nguyệt Đại Hoang Chiến Thần thần linh, hình, Lăng Thiên Tử kẽ gật đầu. Hồng Hoang Tuế Nguyệt, võ đạo sơ kỳ, nhân tộc không hề giống bây giờ mạnh mẽ như vậy. Tại bao la thiên địa bên trong cùng yêu thú liều mạng, lấy bộ lạc quần cư cùng một chỗ. Trong bộ lạc có cường đại dũng sĩ mới có thể bảo vệ được bộ lạc bình an. Bọn hắn bách chiến bách thắng, trời sinh thần lực, không chỉ có thể bảo hộ bộ lạc an toàn, càng là đánh chết yêu thú vì bộ lạc mang đến thức ăn. Mà làm sao, tại cường đại người, tại cường đại võ giả đều sẽ già đi, đều sẽ chết đi. Làm cái này chút bách chiến bách thắng dũng giả chết đi sau đó, bộ lạc lần nữa gặp mãnh thú yêu thú tập kích là lúc. Tại mãnh thú lợi chảo phía dưới, không có dũng giả, bộ lạc chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Bọn hắn chỉ có thể đau khổ cầu xin ngày xưa chiến thần dũng giả trở về, bảo hộ bộ lạc an toàn. Sau đó, từng cái trong bộ lạc đều sẽ sắp chết đi dũng giả, cung phụng thành anh linh, liền hình thành anh linh điện. Tại Hồng Hoang Tuế Nguyệt bên trong, từng cái trong bộ lạc đều là lấy anh linh điện bên trong anh linh nhiều ít mà đến định cái bộ lạc này cường đại hay không. Anh linh điện bên trong anh linh càng nhiều, cái bộ lạc này liền càng cường đại. Anh linh sau khi chết, chịu bộ lạc võ giả cúng bái mà sản sinh lực lượng cường đại, cái này được gọi là chúng sinh nguyện lực. Thế nhưng muốn câu thông anh linh thần linh trở về, võ giả tầm thường vô pháp làm được. Cái này liền xuất hiện thần nữ, các nàng có thể câu thông anh linh thần linh, mượn dùng ngày xưa chiến thần lực lượng. Tùy theo liền có Hồng Hoang thần nữ đạo cái này võ hồn. Đây là một loại cực cổ xưa võ hồn, cũng là một loại cổ xưa võ đạo. Cổ xưa đến liền Tuế Nguyệt cũng không dám đi ghi chép các nàng lịch sử. Lăng Thiên Tử nhìn lấy từ Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu đi tới Đại Hoang Chiến Thần, sắc mặt vô cùng kính sợ nói rằng: Lê Sơn Thanh kinh hô liên tục nói đến: sư phụ, vậy nếu như dựa theo ngươi nói một chút, anh linh chịu chúng sinh cúng bái, hấp thu chúng sinh nguyện lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ, Cái kia lúc này Lâm Tử Nhi la lên trở về đại hoang chiến thần. Chẳng phải là có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Lăng Thiên Tử nói rằng, hồng hoang tuế nguyệt đã qua quá lâu, mà chúng sinh nguyện lực tu luyện chi đạo cũng không ở bị đề xướng. Cho nên bây giờ anh linh điện bên trong anh linh, cũng không phải nếu như hồng hoang tuế nguyệt bên trong cường đại như vậy. Tiếp tục như vậy, liền muốn xem Lâm Bạch như thế nào ứng đối. Hơi không cẩn thận, hắn có thể sẽ chết ở anh linh trong tay. Lê Sơn Thanh nhìn về phía Lâm Bạch, tràn ngập lo lắng. Nếu như chính như Lăng Thiên Tử nói, Lâm Tử Nhi hô hoán trở về anh linh điện trung thần chỉ. Cái kia đại hoang chiến thần lực lượng quả thực hủy thiên diệt địa. Là Lâm Bạch có thể chống cự. Sư phụ, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại đối một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn coi trọng như vậy. Lê Sơn Thanh lúc này cũng không có xem nhẹ Lâm Tử Nhi chi tâm, ngược lại là tràn ngập ngương trọng. Luận võ trong quảng trường, đó là cái gì người? Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một cái tế đàn. Ta thiên, từ trong tế đàn đi ra một cái hư đạm vô ảnh người không đầu. Hắn cư nhiên không có đầu lâu. Từ nơi này người không đầu trong tay trên chiến phủ, cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Lúc này sở hữu võ giả đều là nhất tề kinh hô lên. Đối với một cái kia người không đầu, tràn ngập kính sợ. Lúc này toàn bộ trong quảng trường, võ giả, Tô Kiếm Nam cũng tốt, Lý Kiếm Tinh cũng tốt, Thanh Hải Thiên cũng tốt, Triệu Long Đồ cũng tốt. Bọn hắn cũng đều là đối Lâm Tử Nhi như vậy thi triển ra bí pháp. Chạy tới nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây tột cùng là từ chỗ nào tới thần linh. Phỏng chừng trong thiên địa này, cũng chỉ có Lăng Thiên Tử mới nhận thức. Cái này chính là hồng hoang tuế nguyệt bên trong một cái cổ xưa võ đạo. Cái này võ đạo, cổ xưa đến liền thời gian đều nhanh không nhớ nổi nó. Lâm Bạch nhắc tới 10 phần tinh thần. Trong cơ thể năm tòa linh tuyền cùng đan hải chân khí nhất tề cuồng quyển dựng lên, ngưng tụ thành từng tầng một hộ thể chân khí, đem chính mình bảo vệ. Giống cái kia anh linh đi ra vòng xoáy, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rung động hoang dã. Chiến thần một hống, khơi thông chính mình trở về. Lúc này anh linh bước ra một bước, dung nhập Lâm Tử Nhi trong cơ thể. Ủng ủng, lúc này Lâm Tử Nhi trong cơ thể lực lượng không ngừng kéo lên, đạt được một cái tựa như có thể giơ tay lên trích tinh cảnh giới. Lâm Bạch, bây giờ ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Lâm Tử Nhi sắc mặt trang nghiêm, toàn thân trên dưới tản ra một cổ cao bằng trời sóng sức mạnh. Nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm không biết là nam hay nữ. Bất quá Lâm Bạch từ nàng trong thanh âm nghe thấy một người khác thanh âm. Đó là anh linh thanh âm Ani. Chiến. Lâm Bạch không có sợ hãi chút nào. Thanh ca kiếm dương lên, chỉ hướng Lâm Tử Nhi. Như ngươi mong muốn, để ngươi nhìn một chút anh linh lực lượng. Lâm Tử Nhi cười lạnh một tiếng. Thanh âm thư hùng khó phân biệt. Xoát, đột nhiên Lâm Tử Nhi tiến lên một bước, bước ra vượt qua 100 mét khoảng cách, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Một chưởng kích ra, tùy ý một chưởng, nhìn không ra có bất kỳ lực lượng nào ba động. Thật là một chưởng này bắn trúng Lâm Bạch trên ngực là lúc, trong nháy mắt đánh nát Lâm Bạch sở hữu phòng ngự. Thình thịch một tiếng, Lâm Bạch thân thể tựa như đạn pháo bị Lâm Tử Nhi tùy ý một chưởng đánh bay ra ngoài 500-600 mét. Tùy ý một chưởng liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài 500-600 mét. Hơn nữa còn là tại Lâm Bạch ra phòng ngự tư thế tình huống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, sở hữu quan chiến võ giả đều là sợ đến hít sâu một hơi, kém chút đem trong mắt đều cho bay ra ngoài. Ha ha ha, thắng cuộc đã định. Triệu Long Đồ nhìn thấy Lâm Tử Nhi một chưởng liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, hơn nữa đánh trọng thương. Lúc này trên mặt mây đen tản ra, lộ ra vẻ hài lòng cùng khoái ý nụ cười. Anh linh phụ thể Lâm Tử Nhi đã hoàn toàn có nhân đan cảnh lực lượng, cường đại như vậy Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch làm sao có thể còn đưa nàng đánh bại. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.